Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, toàn diệt. Tập hợp đẳng cấp cao nhất trang bị tốt nhất 15 người. Đến đánh giết cái này lánh chúa, người chơi khác cách tránh xa một chút, nếu như bảo đến truyền thuyết trang bị, ta lấy quỷ hỏa thiếu niên công hội danh nghĩa cam đoan. Nhất định xuất ra một nửa cho các ngươi phát. Ông tương đương không trung đột nhiên truyền đến vỗ cánh. Thanh âm, màu đỏ tươi trạng thái dưới kiến chúa cũng không có muốn nghe đám người này nói nhảm. Nó là khu vực lãnh chúa, có được chủ động công kích tính, không phải tầm 10 cấp tiểu quái. Có thể chờ lâu như vậy, đã là cực kỳ nể tình. Một vị 51 chiến sĩ người chơi trực tiếp biến thành bạch quang biến mất tại nguyên chỗ. Trước một khắc hắn còn muốn báo danh tham gia đội ngũ, qua trong giây lát liền bị kiến chúa đưa trở về Hải Vương Thành. Kiến chúa bắt đầu công kích, sở hữu người chơi sắc mặt cũng thay đổi, nội tâm âm thầm kêu khổ, bắt đầu có từng tia hối hận làm sao không có cùng mấy cái kia dạ sắc fan hâm mộ rời đi nơi này đây. Bởi vì trên sân không có người chơi làm kiềm chế, dẫn đến kiến chúa trực tiếp tiến nhập trạng thái đặc thù, đem sở hữu ở đây người chơi toàn bộ phán là địch nhân. Huyết sắc quang mang không ngừng xẹt qua, kiến chúa mỗi một lần lao xuống đều hội mang đi một vị người chơi thanh máu. 90% tăng phúc trạng thái dưới tốc độ liền là để chính ăn dưa dạ sắc tay cũng run lên. Căn bản vốn không biết thấy không rõ cụ thể mục tiêu, chỉ có từng đầu huyết tuyến, đồ sát, không hề nghi ngờ nghiêng về một bên đồ sát, không có tổ chức, không có phối hợp, những này luống cuống tay chân người chơi đếm số lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Bắt đầu hốt hoảng chạy trốn, vẻn vẹn không quá nửa phút, trên sân người chơi đếm số lượng liền thiếu một nửa, ngừng, dừng lại. Một cái thợ săn người chơi thở hồng hộc, vô cùng hoảng sợ nhìn qua giữa không trung kiến chúa, phảng phất tại nhìn một khung chuyên chở đầu đạn hạt nhân máy bay ném bom. Không, nó đang dùng kỹ năng. Một cái cung tiễn thủ người chơi tay đều đang run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát, chỉ gặp tinh hồng sắc kiến chúa ở giữa không trung phi hành, khẽ chấn động thân thể, phân thân kỹ năng xuất hiện. Mà lần này phân thân cũng không phải là 3 cái, mà là hơn 100 con. Cái này, chẳng lẽ là căn cứ người chơi đếm số lượng tiến hành phân thân? Dạ sắc cũng đứng không yên. Cái này hơn 100 con kiến chúa nhào tập phía dưới, những cái kia người chơi nhiều lắm là lại kiên trì cái nửa phút liền là cực hạn. Đến lúc đó trên sân còn lại mục tiêu cũng chỉ có 3 người bọn hắn. Ta phải lập tức luyện chế một tí dược tề, lấy ra luyện kim vật chứa. Dạ sắc luống cuống tay chân hướng bên trong tăng thêm vật liệu. Những này người chơi cuối cùng vẫn mang đến cho hắn một chút phiền toái. Chờ chút hắn cần một mình đến đối mặt cái này hơn 100 phân thân. Các ngươi hai cái lập tức chạy, không dung hợp dược tề ta tự mình dùng, các ngươi chịu không được tổn thương. Vạn vừa phân tán kiến chúa tìm không thấy chân thân lời nói liền xong rồi. Không dung hợp dược tề, lôi, dạ sắc siết chặt cái này một bình dược tề. Lúc này rõ ràng là bộc phát tổn thương cao hơn một chút lôi, có thể phát huy càng lớn tác dụng. Dạ sắc, hỗ trợ a, ngươi không phải nói ngươi đánh bại nó hai cái mạng a. Đang tại ôm đầu chạy trốn người chơi đột nhiên nhớ tới chính đứng ở một bên dạ sắc, người này nói qua hắn giết kiến chúa hai cái mạng. Đúng a, nhanh hỗ trợ, chết có điểm kinh nghiệm tổn thất, luyện cấp quá khó khăn. Đại lão, mau giết cái này kiến chúa, chúng ta không muốn cái này lĩnh chủ. Đối mặt cái này kinh khủng kiến chúa, bọn hắn triệt để đã mất đi làm rơi đồ ý nghĩ, chỉ muốn bảo trụ mạng của mình, kéo hồi một chút kinh nghiệm giá trị tổn thất. Mà dạ sắc hiện tại liền thành bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. ta có một loại không khác biệt đánh nổ đạo cụ, có thể đánh giết kiến chúa, nhưng là đồng thời sẽ giết các ngươi để cho ta chữ đỏ. Thật có lỗi không giúp được các ngươi. Dạ Sắc nhún vai, sau đó ra hiệu một tí trong tay không dung hợp dược tề. Biểu thị chính mình cũng bất lực. Ta nhìn ngươi chính là cười trên nỗi đau của người khác. Không chỉ có muốn nuốt một mình kiến chúa, còn muốn đem chúng ta đều giết. Chính là, đội ngũ rõ ràng 3 người. Ngươi dù là cứu 2 cái cũng tốt a. Dạ Sắc nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó không khỏi khẽ cười một tiếng. Tháng 2 cùng tiểu xảo còn là tử vong trạng thái. Treo ở trên trời đâu. Cho nên theo bọn hắn nghĩ chính mình là không nghĩ cùng bọn hắn tổ đội. Bọn hắn đồng thời không biết không dung hợp dược tề không nhìn địch ta đặc tính. Vẫn nhận là chỉ cần là phe bạn, liền có thể miễn dịch Dạ Sắc oanh tạc đạo cụ. Chỉ nhận là Dạ Sắc là đang trả thù, muốn để bọn hắn đều tử quang, độc chiếm khu vực lãnh chúa trang bị. Làm là cao ngoạn, người khẳng định không chỉ oanh tạc đạo cụ đi, giúp đỡ chút a, nhanh lên, người mẹ nó nhanh lên a. Hóa ra ngươi là như vậy người. Khó trách có mấy chục vạn người lên án ngươi. Vây xem người chơi đã phải chết sạch. Từ mấy trăm người, biến là 10 mấy người. Còn lại 10 mấy người tất cả đều mắt lộ ra oán hận. Nhận là Dạ Sắc thấy chết không cứu. Để bọn hắn uổng phí hết điểm kinh nghiệm cùng thời gian. Nhưng mà đối với bọn hắn khẩn cầu cũng tốt. Oán hận cũng tốt. Dạ Sắc là một chút cũng không có để ở trong lòng. Lúc ấy cười vang một đoàn, quang minh chính đại, đoạt quái thời điểm. Làm sao lại không tin là mình đánh chết kiến chúa 2 cái mạng đây? Hiện tại ngược lại tin tưởng. Về phần cái gọi là mấy chục vạn người lên án chính mình. Đoán chừng là Tần Chi Lương Ngọc đám fan hâm mộ. Cũng chính là phản Dạ Sắc liên minh. 10 mấy giây sau, toàn bộ sườn núi đều sạch sẽ, từ mấy trăm người chơi vây xem, đến bị kiến chúa đổ sát không còn, trước sau bất quá 10 phút đồng hồ mà thôi, có một ít còn muốn lên núi người chơi, thấy ở đây bạch quang không ngừng dâng lên, cũng đánh trống lui quân, những cái kia Dạ Sắc fan hâm mộ, bởi vì tin tưởng lời hắn nói mà sớm xuống núi, giờ phút này cũng là may mắn không thôi, cuối cùng, trên sân chỉ còn lại có mấy trăm con kiến chúa cùng Dạ Sắc. Mà Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm đã sớm trượt xa xa. Ông tương đương không chút do dự. Mấy trăm con tinh hồng sắc kiến chúa lao xuống. Mục tiêu chính là Dạ Sắc. Không dung hợp dược tề. Sử dụng vì cam đoan đánh giết. Hắn phần này không dung hợp dược tề vật liệu dùng hết trên người lôi hệ nguyên tố hạch. Tia lôi dẫn lóe sáng, Dạ Sắc trong nháy mắt liền biến thành một cái quả cầu sét. Vô cùng vô tận lôi hồ khuếch tán, lóa mắt vô cùng lôi quang tràn ngập toàn bộ sườn núi. Thậm chí ngay tiếp theo ngọn núi này đều ở vào lôi đình phích lịch dưới. Ầm ầm tương đương những cái kia thối lui đến chân núi người chơi sắc mặt thay đổi. Ngọn núi này vị trí khu vực, thế mà cải biến trời khí. Có một khối lôi vân lơ lửng tại đỉnh núi. Răng rắc tương đương thô to lôi đình một đạo nhận một nói. Từ trong lôi vân lấp lóe phích lịch mà xuống. Mà tập trung mục tiêu. Chính là sườn núi kiến chúa vị trí. Uyển như lôi thần chi uy. Một Gray hệ pháp sư nhìn thoáng qua trong tay hoàng kim pháp trượng. Lại nhìn một chút trên đỉnh núi lôi vân. Cười khổ không thôi. Dạ Sắc cũng không phải là lôi pháp, ngược lại có thể chế tạo ra so lôi pháp mạnh hơn lôi điện. Thủy mặc tình thiên lôi, có thể mạnh hơn hắn a. Ngoặc kép chấm chấm, ta mang theo tháng 2 cùng tiểu xảo hướng vậy ngươi đuổi. Các ngươi nhanh đi thu thập chiến lợi phẩm a. Tổ đội cột bên trong, Dạ Sắc gửi đi một cái tin, kiến chúa đã chết, 3 cái boss, vô số điên kiến. Một con level 60 khu vực lãnh chúa cung cấp kinh nghiệm. So tử vong kinh nghiệm trừng phạt còn nhiều hơn một chút. Cũng là không tính thua thiệt. hy vọng có thể có đem truyền thuyết cự kiếm. Tiểu Sảo phất phất tay, làm ra một cái chém vào động tác. Nguyệt Nhi nói không có kiếm, cái này có đem dung nham chi kiếm. Theo ước định tiên ẩn tặng, ngươi lại tăng 3 cấp liền có thể trang bị. Dạ Sắc đem level 55 truyền thuyết trang bị giao dịch cho Tiểu Sảo. Hoa, truyền thuyết trang bị. Tháng 2 sợ hãi thán phục nhìn xem Tiểu Sảo trong tay thanh này tối hồng sắc cự kiếm. Duỗi ra ngón tay điểm một cái thân kiếm nói, lại là nóng, nói không chừng có thể tại đặc thù hoàn cảnh làm cái ấm bảo bảo dùng. Tạ ơn, nhưng là ta không có kim tệ cho ngươi ai. Tiểu Sảo cực kỳ thành khẩn nói, không có kim tệ lời nói. Dạ Sắc dừng lại bước chân tiến tới, sau đó bên trên dưới không được đánh giá người mặc váy dài trang phục Tiểu Sảo, lộ ra một loại tà ác ánh mắt. Nhưng khi hắn liếc tới Tiểu Sảo tấm phẳng lúc, lại sâu sắc thở dài một tiếng khí, lắc đầu không ngừng, ngươi xéo đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.